Chương 438, tinh thần lá chắn. Phi, khi đàn đủ chỉ hạ nhất tộc tiểu quỷ, ngươi thậm chí ngay cả ta cái kia kẻ điên đệ đệ đều biết sao? Nghe được củ chỉ hạ nguyệt câu hỏi, Phi Liêm vẻ mặt biểu tình không thể tin, hiển nhiên là trong lòng sợ ủ chỉ hạ nguyệt tình báo khởi nguồn. Sau đó, Phi Liêm nhớ lại ủ chỉ hạ nguyệt cái kia tàn nhẫn thủ đoạn, chợt đang ở ủ chỉ hạ nguyệt chưa mở lời hỏi phía trước, chậm rãi đối với trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt nói ra, không sai. Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, trong miệng ngươi nói hỉ đạn, chính là ta thân đệ đệ. Chỉ là, ta và đệ đệ ta hỉ đạn quan hệ không tốt đẹp gì, hỉ đạn tên kia từ nhỏ đã là một kẻ điên, thế nhưng, ta có thể xác định một điểm chính là, hỉ đạn thiên phú còn cao hơn ta nhiều lắm. Nói vậy, hắn hiện tại có thực lực, đã hoàn toàn siêu việt ta đi hỉ đạn. Có mạnh như vậy sao? Phi Liêm vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, liền trong đầu lần nữa phân tích nguyên tắc kịch tình bên trong hỉ đạn thực lực. Thế nhưng, vô luận đủ trí hạ nguyệt thế nào phân tích hỉ đạn thực lực, hắn đều có chút không phải tin tưởng, hỉ đạn thực lực có thể siêu việt Phi Liêm. Phải biết, ủ trí hạ nguyệt coi như không có cùng nguyên tắc kịch tình bên trong hỉ đạn giao thủ quá, nhưng hắn cùng Phi Liêm sau khi giao thủ, đã cảm giác Phi Liêm thực lực muốn vượt qua hỉ đạn rất nhiều. Trước không nói Phi Liêm cùng hỉ đạn cao y chú nở dê loa y kia đặc thù năng lực, đã nói Phi Liêm nắm giữ thể thuật cùng đao thuật, liền không phải hỉ đạn có thể so sánh. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt từ Phi Liêm trong miệng nghe được, hỉ đạn thực lực thậm chí có khả năng siêu việt hắn, Uchiha Nguyệt liền không khỏi ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, không muốn luôn là lấy nguyên tắc kịch tình bên trong thực lực, tới suy đoán cho ở mình thế giới những nhân vật kia thực lực. Dù sao, Uchiha Nguyệt hiện tại chỗ ở thế giới, rất có thể đã không phải nguyên tắc kịch tình chính là cái kia nhị dạ thế giới. Sau đó, Uchiha Nguyệt ở Phi Liêm nơi đó, vừa được một ít liên quan tới hỉ đạn tình báo, liền không hề cùng trước mặt Phi Liêm nói chuyện với nhau. Chỉ là, Phi Liêm vẫn luôn ở phiền lấy Uchiha Nguyệt, hiển nhiên là muốn từ Uchiha Nguyệt nơi đó thoát thân. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt nguyên bản là không có muốn buông tha Phi Liêm ý tứ. Cho nên, nghe trước mặt Phi Liêm ở nơi nào tầng tầng không ngớt vừa nói chuyện, Uchiha Nguyệt rất là dứt khoát hủy diệt rồi Phi Liêm nửa người trên, càng đem trước mặt Phi Liêm đánh xỉu tới. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cuối cùng là có thể hơi chút an tĩnh một đoạn thời gian. Sau đó, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt còn sót lại đầu lâu Phi Liêm, liền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu ta hiện tại không thể gia nhập nơi giao dịch dưới mặt đất, vậy ở chỗ này hảo hảo nghiên cứu một chút Phi Liêm thân thể đi. Phi Liêm cái kia lượng chủng đặc thù năng lực, bất tử chi thân, còn có ảo thuật miễn dịch, đều là cực mạnh đặc thù năng lực. Miễn là ta có thể nghiên cứu ra hai loại đặc thù năng lực nguyên lý, ta đây có thực lực là có thể tăng lên nữa một cấp bậc. Hiện tại, trước hết nghiên cứu một chút Phi Liêm thân thể đi. Yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt cái kia còn sót lại đầu lâu Phi Liêm, liền khiến cho dùng từ đồng Thiên lý Phi Liêm thân thể thần bí. Thế nhưng, vô luận Uchiha Nguyệt sử dụng như thế nào tử đồng thiên lý, Uchiha Nguyệt chỉ có thể nhìn được Phi Liêm kết cấu thân thể, cùng người bình thường kết cấu thân thể không có nửa điểm phân biệt. Muốn thật nói có khác biệt nói, vậy chỉ có thể nói Phi Liêm cường độ thân thể, nếu so với người thường cao hơn rất nhiều. Thế nhưng, Phi Liêm cường độ thân thể nếu là cùng Uchiha Nguyệt so sánh với, dĩ nhiên là Uchiha Nguyệt cường độ thân thể càng hơn một tầng. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt muốn nghiên cứu Phi Liêm cái kia thân bất tử nguyên lý, có thể nói là hoàn toàn không có đầu mối. Đón lấy, dùng trọn thời gian 3 tiếng nghiên cứu, Uchiha Nguyệt đều không thể có bất kỳ manh mối. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt chỉ có thể đem Phi Liêm bất tử chi thân, quy hoạch đến huyết kế giới hạn, hay hoặc giả là bí thuật trong phạm vi. Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị tạm thời buông tha nghiên cứu Phi Liêm bất tử chi thân, ngược lại nghiên cứu Phi Liêm ảo thuật miễn dịch. Hiển nhiên, ở Phi Liêm lưỡng chủng đặc thù năng lực bên trong, Uchiha Nguyệt càng coi trọng ảo thuật miễn dịch năng lực, mà không phải cái kia thân bất tử năng lực. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt chuẩn bị nghiên cứu Phi Liêm cái kia ảo thuật miễn dịch năng lực lúc, hắn liền trước tiên ở nơi đó sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, khôi phục lại tự thân tinh thần năng lượng. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, hoàn toàn khôi phục được rồi tự thân tinh thần năng lượng về sau, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị dùng tự thân tinh thần năng lượng, xâm nhập vào Phi Liêm tinh thần năng lượng trong. Thế nhưng để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn sử dụng tinh thần năng lượng tập kích Phi Liêm tinh thần không gian, cư nhiên gặp lớn lao trở ngại. Cái loại này trở ngại giống như là, ở phi liêm tinh thần không gian phía trước, có một tầng vô hình tinh thần lá chắn giống nhau tầng kia tinh thần lá chắn, chẳng lẽ chính là phi liêm có thể miễn dịch ảo thuật nguyên lý sao? Sử dụng tinh thần năng lượng cảm giác tầng kia vô hình tinh thần lá chắn. Lúc này ủ trì hạ nguyệt hơi tế mị từ bản thân hai mắt, liền tăng cường tinh thần năng lượng đưa vào. Thế nhưng, vô luận ủ trì hạ nguyệt thế nào phát ra tinh thần năng lượng, hắn tinh thần năng lượng cũng có thể bị phi liêm trong cơ thể tinh thần lá chắn ngăn cản. Hơn nữa, ở ủ trì hạ nguyệt không ngừng tiêu hao tự thân tinh thần năng lượng, chuẩn bị tập kích đến phi liêm tinh thần không gian bên trong thời điểm, ủ trì hạ nguyệt lại phát hiện phi liêm tinh thần không gian trước tầng kia tinh thần lá chắn. Sử dụng tinh thần năng lượng dĩ nhiên cùng phi liêm tinh thần năng lượng bất đồng, lẽ nào phi liêm có thể có được bất tử chi thân cùng ảo thuật miễn dịch lưỡng chủng đặc thù năng lực? Thật là thờ phụng tà thần nguyên nhân sao? Những cái này hình thành tinh thần bình phong che chở tinh thần năng lượng cùng phi liêm tinh thần năng lượng hoàn toàn bất đồng, chẳng lẽ những cái này hình thành tinh thần bình phong che chở tinh thần năng lượng chính là cái kia cái gọi là tà thần tinh thần năng lượng phi liêm trên người bí mật? Thật đúng là nhiều a, bất đắc dĩ thở sâu, Uchiha Nguyệt cuối cùng đều không thể đột phá tầng kia tinh thần lá chắn, xâm nhập vào phi liêm tinh thần không gian trong. Thế nhưng, coi như Uchiha Nguyệt không có thể xâm nhập vào phi liêm tinh thần không gian, có thể Uchiha Nguyệt đang nghiên cứu tầng kia tinh thần lá chắn thời điểm, đồng dạng hiểu được phi liêm có thể có được ảo thuật miễn dịch cái này đặc thù năng lực nguyên lý. Không thể nghi ngờ, phi liêm chính là Uchiha dựa vào tự thân tinh thần không gian phía ngoài tinh thần lá chắn tới miễn dịch Uchiha Nguyệt sử dụng ảo thuật. Cho nên, miễn là Uchiha Nguyệt có thể sử dụng tự thân tinh thần năng lượng, ở tự thân tinh thần không gian bên ngoài hình thành tinh thần lá chắn, vậy hắn là có thể đồng dạng miễn dịch những người khác thi phong ảo thuật. Chỉ là, Uchiha Nguyệt dùng tự thân tinh thần năng lượng hình thành tinh thần lá chắn, khẳng định không thể cùng phi liêm trong cơ thể tinh thần lá chắn đánh đồng. Bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại là không có quá tham lam. Hắn thấy chỉ cần có thể nghiên cứu ra ảo thuật miễn dịch nguyên lý, chính là nhất kiện đáng giá cao hứng chuyện nhi. Còn như chính thức có được cái kia ảo thuật miễn dịch năng lực, đồng dạng là muốn tiêu hao rất nhiều thời gian. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt nghị thông suốt điểm này về sau, hắn liền trước đem ảo thuật miễn dịch sự tình để qua một bên, chuẩn bị nghiên cứu như thế nào cấu tạo tinh thần lá chắn. Chỉ cần có thể nghiên cứu ra hình thành tinh thần bình phong che chở phương pháp, ta đây là có thể nắm giữ càng nhiều tinh thần năng lượng cách dùng phi liêm. A phi liêm, ta thực sự là may mắn, có thể gặp phải như ngươi vậy đối thủ. A biệt nêu lên, như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vở tên sách biệt là được rất nhanh tốc hành đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.